Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, Drowning Island, hòn đảo chìm. Sunny và Nephis đã học được một số điều về cách điều hướng trên dòng nước vô tận của Great River. Dòng sông vĩ đại, nhưng họ vẫn chưa chắc chắn về khoảng cách giữa mỗi house. Nhà, trong Seven Houses, 7 nhà, tuy nhiên. Họ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn khi nhìn vào khuôn mặt của Ernang. Nữ tư tế trẻ gần như luôn giữ vẻ bình tĩnh hoặc mỉm cười. Tuy vậy, vào một lúc nào đó, một cái nhíu mày sâu xuất hiện trên gương mặt thiếu niên mềm mại của cô. Và một bóng đen u ám phủ lên đôi mắt xanh biếc rực rỡ. Sunny là người đầu tiên nhận thấy. Cậu chăm chú quan sát cô gái tuổi thiếu niên đứng trước mặt họ. Rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Ernang lưỡng lự trong giây lát. Chúng ta đáng lẽ đã tới Third House, nhà thứ ba. Rồi, thưa ngài, có 7 hòn đảo nhân tạo nơi các đứa trẻ của Whip đã trải qua tuổi thơ. Và mặc dù chiếc thuyền buồm nhanh chóng hướng tới hòn đảo thứ 5. Các hòn đảo thực sự được đánh số ngược lại bắt đầu từ House of Birth, nhà sinh thành, ở xa hạ lưu và kết thúc tại House of Youth, nhà tuổi trẻ. Vì vậy, Third House sẽ là hòn đảo thứ 5 mà họ thấy. Tuy nhiên, có vẻ như nó đã biến mất. Nữ tư tế trẻ nhìn ra khoảng không bao la của Great River, rồi lẩm bẩm với vẻ không chắc chắn. Tôi đoán, cơ chế của hòn đảo có thể đã hỏng. Khiến nó trôi dạt đi. Đã lâu rồi tôi không ghé qua đây. Nhưng sự hủy hoại này không lẽ đã đạt đến mức như vậy sao? Sunny và Nephis trao đổi ánh mắt với nhau. Nephis đứng lên, nhìn về phía bắc. Có khi nào nó bị phá hủy bởi một abomination? Dị vật. Ernang im lặng một lúc. Cuối cùng, cô thở dài. Điều đó không thể xảy ra. Nhưng không phải là không có khả năng. Có lẽ đó chính là điều đã xảy ra. Chiếc thuyền buồm tiếp tục trôi dọc xuống dòng. Nhưng tâm trạng của 3 hành khách trên thuyền đã thay đổi. Không chỉ có mối đe dọa về một nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ đang lẩn khuất ở đâu đó gần đó, mà sự biến mất của một trong những hòn đảo cũng có nghĩa là phần còn lại của chúng có thể đã biến mất. Damnation, quỷ tham ma bất. Sunny không đặc biệt quan tâm đến 2 hòn đảo còn lại trong Seven Houses. Nhưng cậu lo ngại về House of Parting, nhà chia tay, ở phía dưới nơi mà Ernang dự định sẽ từ biệt họ. Nữ tư tế trẻ định tặng họ chiếc thuyền buồm của cô, nên cô cần một phương tiện khác để trở về với Whip. Theo dự tính, có những chiếc thuyền khác đang neo đậu ở House of Parting. Nhưng nếu hòn đảo đó đã bị phá hủy, họ sẽ gặp vấn đề. Không tệ lắm, hòn đảo thuyền xa nhất của Whip có thể chưa bị phá hủy. Ngay cả nếu nó đã biến mất, Sunny có thể biến đổi thành hình dạng của con rắn sông một lần nữa. Tiếp tục di chuyển xuống dòng mà không cần đến thuyền buồm. Với Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, cậu có thể duy trì hình dạng đó lâu hơn, nhưng không đủ lâu để tới Fallen Grace, ân sủng xa ngã, đã từng có những abomination, dị vật, ít mạnh hơn. Có lẽ cậu và Nephis sẽ có thể nghĩ ra cách để giữ an toàn trong khi cậu hồi phục tinh chất. Hiện tại chẳng có gì để làm. Trước tiên, họ cần đến House of Parting và xem liệu nó vẫn còn nguyên vẹn hay không. Họ tiếp tục trôi dọc xuống dòng trong sự im lặng ảm đạm. 7 mặt trời đã chìm xuống Great River, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Khi đột nhiên Sunny cựa quậy và nhìn chằm chằm vào khoảng không phía xa. Một lát sau, cậu chỉ về phía trước và nói, giọng trầm lặng, tôi thấy thứ gì đó. Ở đó, Ernang di chuyển mái chèo lái trong yên lặng, hướng thuyền buồm về phía đó. Vài phút sau, một hình thù tối đen hiện ra trong ánh sáng cầu vồng của dòng nước chảy. Đó là một thứ to lớn và có hình thù kỳ lạ. Trồi lên khỏi mặt sông như một ngọn núi. Không cần phải nói gì. Nephis và Sunny triệu hồi vũ khí của họ. Ernang cũng triệu hồi cây lao của mình. Tuy nhiên, họ không gặp nguy hiểm. Khi chiếc thuyền buồm tiến gần hơn tới hình thù đáng ngại đó, họ nhận ra nó là gì? Một nền tảng bị vỡ dựng lên trên khung xương của một loài Leviathan. Quái vật biển nào đó đang nhô ra khỏi mặt nước, nghiêng và nửa chìm. Ban đầu, họ thấy một bên của nó được phủ bởi rong biển và hào. Sunny mất một lúc để nhận ra rằng cậu đang nhìn vào đáy của một hòn đảo thuyền. Chẳng mấy chốc, những bánh xe nước khổng lồ lộ ra, đứng yên và vỡ nát, treo cao trên không. Cuối cùng, họ đi vòng qua mép của hòn đảo chìm và thấy phía mà lẽ ra phải là bề mặt. Những tòa nhà sáng lấp lánh, những gì còn sót lại trên mặt nước, đã phần lớn sụp đổ thành đống đổ nát. Các khu vườn đã bị phá hủy, và những con phố ngăn nắp đã biến thành một mê cung của những tàn tích. Những cột gió cao đã bị vỡ, các cánh của chúng nhô ra khỏi dòng sông như những cánh buồm rách nát. Đó là tất cả những gì còn sót lại của thớt hao. Nhìn cảnh tượng tàn phá dữ dội, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Điều gì có thể phá hủy nó một cách triệt để như vậy? Có vẻ như một titan, người khổng lồ, điên cuồng đã được thả rông trên hòn đảo nổi. Nephis siết chặt chuôi kiếm của mình hơn. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc, nhưng những tia sáng trắng nhảy múa trong mắt cô. Một abomination. Ernang vẫn im lặng, chăm chú nhìn vào những tàn tích với vẻ mặt tối tăm. Cuối cùng, cô lắc đầu. Tôi không biết, thưa cô, hãy rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Dù sở hữu tuổi thật và vẻ ngoài trẻ trung, nữ tư tế không phải là một kẻ nói dối giỏi. Sunny có thể nhận ra rằng cô đang giữ một sự nghi ngờ nào đó cho riêng mình. Nhưng vì Ernang không muốn nói về điều đó, cậu quyết định không ép buộc. Ít nhất là lúc này, cậu tin tưởng cô đến mức đó. Nữ tư tế trẻ để Nephis nắm mái chèo lái và bước lên mũi thuyền buồm. Vẫn cầm cây lao của mình, chiếc thuyền buồm lướt qua tàn tích của hao bị tàn phá. Cho họ cơ hội quan sát mức độ hủy diệt triệt để của nó. Không ai trong số họ nói gì, nhưng cả ba đều mang vẻ mặt u ám và lo lắng. Cuối cùng, họ bỏ lại hòn đảo chìm phía sau và tiếp tục di chuyển theo dòng chảy của Great River. Một giờ trôi qua trong im lặng căng thẳng. Rồi thêm một giờ nữa, dù Sunny lo ngại, không có kẻ cư ngụ quái dị nào của vực sâu tấn công chiếc thuyền nhỏ. Một lúc sau, mặt trời đầu tiên trong số 7 mặt trời xuất hiện từ dưới mặt nước. Bóng tối không thể xuyên thủng bầu trời được, và một ngày mới đến, sáng sủa và xinh đẹp như tất cả những ngày khác. Tuy nhiên, có điều gì đó khác lạ về ngày này. Khi cả 7 mặt trời đã mọc từ dòng nước, Sunny nhận ra rằng xa về phía trước, trong khoảng cách, bóng tối vẫn còn đó. Nó che phủ đường chân trời phía bắc như một bức tường. Nối mặt nước của Great River với bầu trời, Ernang cũng đang chăm chú nhìn bức tường bóng tối ở xa. Gương mặt trẻ trung của cô tái nhợt. Cậu nhíu mày, đó là gì? Một abomination cổ xưa đang biểu hiện sức mạnh. Một DeFi, nữ tư tế trẻ mím môi, rồi chậm rãi lắc đầu. Không, thưa ngài, đó là điều tệ hơn nhiều. Đó là một cơn bão, giọng nói dịu dàng của cô vang lên đầy trang trọng. Một time storm, cơn bão thời gian, ... ngoặc kép. Hết chương.